Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 107. Góc truyện audio.com. Chương 107. Khi Tiêu Khôn Hoàng nói tất cả những điều này, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi anh quay đầu nhìn Thi Nhân, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Anh Tiêu, những gì anh nói không liên quan gì đến tôi. Sau này anh đừng có đến gần tôi nữa. Tôi không dám dính líu đến nhà họ Tiểu của anh. Thi Nhân quay người trở lại phòng làm việc. Lúc cô đóng cửa lại, cô nhìn lên trần nhà và cố nén nước mắt. Thi Nhân, cô không thể dễ mềm lòng như vậy được. Hôm nay cô vẫn chưa thấy rõ nhà họ Tiêu là người như thế nào sao? Đó là một nơi ăn thịt đồng loại. Cô sẽ không bao giờ mang con mình trở lại nơi đó trong cuộc đời mình. Bọn họ cũng sẽ không nhận ra cái gọi là thân thích kia. Dù sao trong mắt bọn họ, con của bọn họ cũng chỉ là con ngoài giá thú thôi. Đúng không? Ngoài văn phòng, Tiêu Khôn Hoàng nhìn ông lão trước mặt. Lúc ở ngoài phòng mổ, suýt chút nữa đã mất con. Nếu không phải Tiêu Vinh ra tay, có lẽ cả đời này anh đã hối hận rồi. Lông mày anh lạnh lùng, ngưng trọng. Chuyện cũng đã vậy, tôi không muốn nói lần thứ hai. Sau này đừng tiếp cận cô ấy nữa. Anh sẽ không bao giờ cho phép người nhà họ Tiêu tiếp cận cô nữa. Cậu ba, anh đối với một nữ nhân như vậy, chỉ vì thể diện, làm sao có thể đối xử với lão gia như vậy? Chúng ta nợ cô ấy quá nhiều. Tiêu Khôn Hoàng rời đi mà không nhìn lại. Lão quản gia đứng một mình dường như không chịu nổi ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Lão gia phải chịu nhục nhã như vậy khi nào? Nhà họ Tiêu nhục nhã như vậy từ khi nào? Còn bị chính người nhà mình tát thẳng mặt như vậy. Lão quản gia lạnh lùng liếc nhìn phòng làm việc. Tất cả đều là bởi vì người phụ nữ đó. Đáng nhẽ cô đã chết. Vốn dĩ là một loại xui xẻo. Nhưng bây giờ lại đến hại nhà họ Tiêu. Người quản gia già cũng rời đi với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng công ty lại chìm vào im lặng kỳ lạ. Nhưng mấy nhóm nhỏ bàn tán xôn xao bắt đầu túm tụm lại. Lời nói của Tiêu Khôn Hoàng như một quả bom. Ngay lập tức tiết lộ bí mật của gia đình họ Tiêu. Và dẫm lên mặt của Vương Ngọc San. Bất kể lời của Tiêu Khôn Hoàng có đúng hay không, sự tồn tại của Vương Ngọc San là một trò đùa. Nếu đứa nhỏ là của anh thì có nghĩa là Vương Ngọc San cướp đi người chồng của chị giá mình. Nếu không phải của nhà họ Tiêu, thì những năm này hồ ly Vương Ngọc San đã giả làm bà Tiêu. Thật là nực cười. Tin tức này cũng lan truyền trên Internet với tốc độ nhanh nhất. Khi Mạc Tử Tây nhìn thấy lời nói của Tiêu Khôn Hoàng, khóe miệng cô ấy chợt trầm xuống. Thật ra cô đã bị người đàn ông này đi trước một bước. Cô còn nói sau này sẽ thông báo sự việc. Chậm một bước, nhưng vẫn chưa muộn để giải thích. Mạc Tử Tây đã nhấp để gửi nó. Cô ấy đại diện cho bài báo trong bài học này và nhanh chóng được nhiều phương tiện truyền thông truyền tiếp. Vương Ngọc San trở thành đối tượng chế giễu của toàn bộ dân mạng. Đặc biệt là những người mà trước đây Vương Ngọc San đã xúc phạm. Bây giờ họ đều đang chuyển hướng họ. Và nhân tiện thở ra một hơi. Trong những năm qua, Vương Ngọc San đã xúc phạm quá nhiều người và giờ điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cơ hội để Vương Ngọc San cưới Tiêu Khôn Hoàng kiếp này rất mong manh. Bây giờ còn không chút giận thì còn đợi đến bao giờ? Ngày xưa nhà giàu quá rộng thành chị dâu. Con chưa chồng thì cẩy con nuôi. Trèo non trèo trẹo chân. Đúng là một trò đùa quá đáng. Lời nói dối của Vương Ngọc San bị vạch trần. Khi nhìn thấy những tin tức này, não của Vương Ngọc San như bùng nổ. Cô ta làm mới tin tức như điên. Và phát hiện ra rằng tất cả đều là từ miệng của Tiêu Khôn Hoàng. Anh thực sự tiết lộ danh tính của cô ta và nói rằng Hải Đào là con của đứa con chưa kết hôn của mình và không thừa nhận Hải Đào là con ruột của mình. Con trai, Hải Đào, Tiêu Khôn Hoàng, anh vì một con tiện nhân mà làm vậy với con mình. Vương Ngọc San vốn là nhàn nhã ở trong thẩm mỹ viện. chờ lão quản gia tìm Mạc Hồi. Sau đó công khai dạy dỗ con nhỏ đó, để cho Mạc Hồi cả đời không có mặt mũi nào ở lại đây. Nên chỉ có thể liều mạng rời khỏi đây cùng đứa nhỏ. Sau đó, cô ta không có lo lắng gì cả. Nhưng tại sao mọi thứ lại không như mong đợi? Nó sai ở đâu? Không phải là trước đây không có phương tiện truyền thông nào nghi ngờ danh tính của Hải Đào sao? Nhưng Tiêu Khôn Hoàng đã trực tiếp thừa nhận Hải Đào là con của mình. Tại sao lần này lại không thành công? Vấn đề ở đâu? Vương Ngọc San nhìn thấy Facebook của cô ta như bị nổ tung. Tất cả đều là người cười nhạo. Cô ta thấy não nề. Điên cuồng tweet. Tiêu Khôn Hon. 5 năm. Đây là câu trả lời mà anh dành cho tôi và con tôi sao? Vì Tiêu Khôn Hoàng thanh minh rằng tin đồn đính hôn. Cô ta đã xóa tất cả các Facebook trước đó vì cảm thấy xấu hổ. Bây giờ cô ta chỉ đăng Facebook. Thầm nghĩ Tiêu Khôn Hoàng là kẻ bội bạc có tội. Nhưng ngay sau đó, Vương Ngọc San phát hiện ra rằng mình không thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Cô ta có chút hoảng hốt. Chính xác thì Tiêu Khôn Hoàng định làm gì? Không được, cô ta phải hỏi rõ ràng. Cô ta nhất định phải gả vào nhà họ Tiêu. Khi Vương Ngọc San cầm điện thoại di động gọi cho Tiêu Khôn Hoàng, khuôn mặt cô ta tối sầm lại. Đôi tay run rẩy, cô ta sẽ sống như thế nào trong tương lai? Hạn mức thẻ tín dụng là 100. Cô ta phải làm gì để lấy lại? Reng reng reng, khi có cuộc gọi đến, Vương Ngọc San cứng rắn kết nối. Này, mẹ phải làm sao đây? Ngọc San, mẹ đã nói với con rất lâu rồi. Con không muốn chuốc họa mà lại chọc giận người phụ nữ tên Mạc Hồi đó. Cô ta thật xui xẻo. Chỉ là không nghe lời mẹ. Tất cả đều đang cười nhạo con. Mẹ nói xem con có nên tiếp tục hứng chịu giọng điệu này của mẹ không? Con sẽ không hòa giải. Con sẽ không bao giờ bị coi thường bởi con nhỏ chết tiệt đó. Và con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con vẫn còn Hải Đào. Đây là lần cuối cùng của con thương lượng. Con nhỏ Mạc Hồi với mấy đứa con hoang kia. Sao có thể so với Hải Đào chứ? Ngọc San, con quên Hải Đào là con của ai rồi sao? Trong chốc lát, những lời này giống như một chậu nước đá dội xuống đỉnh đầu. Vương Ngọc San hàm răng run lên vì lạnh. Cô ta nắm chặt tay. Nhưng không ai biết chuyện này. Hải Đào là con của Tiêu Khôn Hoàng. Không ai có thể thay đổi sự thật này. Ngọc San, đừng chọc tức người phụ nữ tên Mạc Hồi nữa. Hải Đào được lão gia yêu thích như vậy, sau này chắc chắn sẽ để lại cho Hải Đào một cơ nghiệp giàu có. Tại sao giờ phút này lại phải tranh giành? Vương Ngọc San chế nhạo. Con làm chuyện này là vì ai? Tiêu Khôn Hoàng bị mê hoặc đến mức hủy hôn lễ của con. Bây giờ còn công bố thân phận. Nếu không gả được vào nhà họ Tiêu, nhà họ Vương sẽ dựa vào ai? Tham tiền. Em trai con không ngờ lại có chuyện không hay. Ai đứng ra giải quyết? Nó có thể phụ thuộc vào thẻ tín dụng 100.000 nhân dân tệ của con không? Vương Duyệt ngừng nói một chút. Trong những năm qua, họ thực sự đã dựa vào Vương Ngọc San để hỗ trợ họ. Công ty của Thi Đằng Sùng từ lâu đã không thể kiếm sống. Cả hai cha con đều có đạo đức tiền bạc hoàn toàn giống nhau. Và cả hai đều dựa vào người phụ nữ để giúp họ quản lý. Một lúc sau, Vương Duyệt mới chậm rãi nói. Con trước tiên cứ bình tĩnh. Chúng A từ từ tìm ra biện pháp. Mẹ, con không thể quay đầu lại vào lúc này. Con sẽ không bao giờ từ bỏ vị trí của mình. Trừ khi con chết, nếu mẹ lại thuyết phục con từ bỏ. Còn nói con thay tiền nữa. Thì khi em trai gặp rắc rối. Đừng tìm đến con. Vương Ngọc San cúp điện thoại trong nháy mắt. Cả người luống cuống. Trong những năm này, thứ duy nhất cô ta có thể nắm được là tiền bạc và địa vị từ nhà họ Tiêu. Ngoại trừ những thứ này, cô ta không có gì cả. Người của Thi giống như những con bọ hút máu. Em trai cô ấy sẽ chỉ gặp rắc rối. Vương Ngọc San đặt điện thoại xuống. Thu dọn đồ đạc rồi trực tiếp đến nhà họ Tiêu. Cô ta yêu cầu người cha nói rõ sự việc, nhân tiện để người cha viết di chúc để cô ta và con trai tiệt sản. Nhưng khi cô ta vừa trở lại nhà của Tiêu Khôn Hoàng, đã nhìn thấy xe của Tiêu Khôn Hoàng đậu trong sân. Vừa hay, cô ta muốn hỏi rõ ràng, Tiêu Khôn Hoàng rốt cuộc muốn gì? Cách chương.